Cầu vồng trên mây, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân trôi qua một mùa hè nóng nực, lại đến bất quá năm nay Lạc Phu Nguyên lại không ở thành phố nữa, bay sang nước ngoài, là một thành phố biển xinh đẹp. Bộ phim Dương Cầm Dưới Ánh Bình Minh được đề cử ở liên hoan phim Cannes cậu lần này đến cùng với đoàn phim. Lần này cũng xem như Hòa Lý Oanh đem chung đi đánh xứ người, dù sao bộ phim Màu cũng mang tính nghệ thuật khá phù hợp với tiêu chí của Cannes. Em không hồi hộp sao? Yến Nhi Mộ giúp cậu thắt cà vạt hỏi. Chuyện quan trọng thế này đương nhiên anh phải đi cùng cậu. Công việc cũng sắp xếp rời lại. Có, cậu gật đầu, thật ra cậu cũng rất hồi hộp, chẳng qua là tính tình cậu lãnh đạm không biểu hiện ra nhiều. Nhưng ở trước mặt anh cậu cũng chẳng cần phải giấu. Xem như là giao lưu học hỏi đi. Em đã làm rất tốt. Yến Nhi Mộ nắm tay cậu nói. Vâng, buổi lễ trao giải chính diễn ra vào buổi tối ngày hôm đó. Lý Oanh đem phim đi tranh giải cũng là âm thầm, Lạc Di Nguyên cũng chẳng phải nổi tiếng ở nước ngoài gì mấy nên phải nói đoàn phim của họ đến cũng không mấy rầm rộ. Trong nước chỉ một vài blogger đưa tin cũng chẳng mấy ai quan tâm. Dù sao thì cơ hội đoạt giải cũng rất ít, chính là vì không được quan cho nên đến khi truyền thông đưa tin Dương Cầm Dưới Ánh Bình Minh đoạt giải phim xuất sắc nhất thật sự khiến mọi người ngỡ ngàng. Hot Tìm Kiếm cũng nhanh chóng leo top chiếm vị trí top đầu. Một bộ phim nghệ thuật doanh thi không bùng nổ ít tuyên truyền lại lập kỳ tích đoạt giải ở liên hoan phim lớn. Phải nói khá lâu rồi sau Yến Chi Mộ bọn họ mới có một bộ phim đoạt giải nữa. Người hâm mộ nhanh chóng truy cập đường link để xem trực tiếp. Không biết bộ phim này có đoạt thêm giải nào nữa không? Mà kết quả mà họ mong đợi thật sự vừa kinh ngạc vừa ngờ ngàng. Bộ phim này thắng đậm rồi. Đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất. Nhạc phim xuất sắc nhất và quan trọng là nam chính xuất sắc nhất đều ôm hết. Thắng cực kỳ đậm, bảo, Dương Cầm Dưới Ánh Bình Minh, thắng đậm, Lạc Du Nguyên ảnh đế liên hoa phong can, sự công nhận của giới nghệ thuật, Du Du, hạnh phúc quá đi, bảo bối giỏi quá, người qua đường thích xem phim, ai đó chiếu lại cái phim này được không, sau lúc đó tôi không đi xem chứ. Rep, một chiếu lại đi, bà đớ sẽ ủng hộ 10 vé. 2, 3. Nhờ hiệu ứng Cannes mà hầu hết mọi người đều muốn xem lại bộ phim một lần nữa. Rốt cuộc hay đến mức nào mà lại thắng đậm như vậy? Ít ra còn coi để mà combat với fan quốc tế lẫn NT chứ. Lạc Du Nguyên, tôi rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn tất cả, Lạc Du Nguyên cung cập nhật tài khoản. Đây cũng xem như đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của cậu. Sau lễ trao giải đoàn phim cùng Lý Oanh về sớm, ngược lại người được mọi người mong chờ lại kiên quyết ở lại. Nói đùa khó lắm mới được đi cùng anh, xem như đi du lịch luôn vậy bù cho đợt trước. Hai người đi khắp mọi nẻo phố hòa và dòng người lại đi đến vùng quê yên bình tận hưởng kỳ nghỉ hiếm có này. Anh, thật may mắn, từ khi quen anh đều là may mắn, anh thật sự là thần bảo trợ cho em mà. Anh lại thấy em mới là thần may mắn của anh, Lạc Lạc gặp được em chính cả hạnh phúc, em đến thay đổi cả cuộc sống của anh, khiến nó trở nên màu sắc hơn, vui vẻ hơn. Cũng thú vị hơn. Lạc Lạc em có nguyện cùng anh đi tiếp đoạn đường này. 10 năm hay 100 năm sau vẫn sẽ như vậy. Chúng ta kết hôn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Chi Mộ cầm chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị sớm từ lâu. Ở một nơi và một thời gian mà họ hạnh phúc nhất cầu hôn người mà anh yêu nhất. Em còn nghĩ đến bao giờ anh mới chịu cưới em. Em đồng ý ngài Yến. Quãng đời sau này cũng ta hãy cùng nhau nhé. Anh yêu em Lạc Lạc. Em cũng vậy người yêu của em, định mệnh của em. Cả hai người họ đều là kẻ bị tổn thương, nhưng ông trời thương xót để họ gặp nhau, chữa lành tổn thương cho nhau. Hiện tại và tương lai đều sẽ là hạnh phúc. Lạc Du Nguyên, định mệnh đã dẫn lối cho em gặp được anh. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn Yến tiên sinh. Yến Chi Mộ, cảm ơn em vì đã xuất hiện, quãng đời còn lại anh sẽ chiếu cố em nhiều hơn. Mong em luôn hạnh phúc, Lạc Lạc của anh. Fan hâm mộ mong ngày mong đêm, cuối cùng thì cũng thấy thần tượng trở lại. Mà chính là cho họ một bất ngờ lớn, Yến Chi Mộ và Lạc Du Nguyên cầu hôn hôn rồi người ta là hoa đã có chủ rồi. Fan CP của hai người họ vui hơn cả Tết, ăn mừng vui vẻ, được rồi chỉ bất ngờ thôi. Dù sao hai người họ thân thiết đến nút ti cách kỳ lạ như vậy, hơn nữa fan CP còn đầy thuyền soi hin, nên họ cũng sớm có chuẩn bị. Chúc cho cậu được hạnh phúc. Cậu vui vẻ thì họ vui vẻ. Bây giờ người hâm mộ dễ dàng như vậy hả? Không phải nên làm ầm lên phản đối sao? Vân Du Thảo Nguyên, bậy bạ. bảo bối nhà tôi sự nghiệp nở hoa thành đạt, thì cũng phải tiến thêm một bước hạnh phúc trong tình yêu. Đúng vậy, người ta đạt được cả hao rồi, mấy người đừng ghen tị nữa. Cách chương.